xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 2 chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dáng tươi cười kia, Phượng Chiêu Ca lông mày có chút nhíu lại, trong nội tâm hiện lên một tia dự cảm bất thường. Sau một khắc chỉ nghe thấy lão khọm hồ ly cười đến xảo trá mà âm hiểm. Vân La, coi như ngươi không đồng ý mang theo hương chủ hồi cung. Nhưng, sẽ thế nào nếu như hoàng thượng được hương chủ hầu hạ phong nàng làm phi đây? Phượng Chiêu Ca biến sắc, ngươi làm cái gì? So với Phượng Chiêu Ca, Phong Vân biến sắc hoàn toàn khác biệt. Hoa Thái Sư biểu lộ thần bí cười không nói. Keng, mục tiêu nhân vật Phượng Chiêu Ca, độ thiện cảm, 5, công lược hoàn thành 60. Keng, mục tiêu nhân vật Phượng Chiêu Ca, độ thiện cảm, 5, công lược hoàn thành 65. Không biết Hoa Thái Sư đem Phượng Chiêu Ca nói mấy thứ gì, độ thiện cảm vậy mà biu biu biu liên tiếp tăng vọt 2 lần. Tâm tình Phong Hoa rất tốt, vốt vốt quạt xê trong tay. Đằng trước một tỷ nữ dẫn đường, Phong Hoa giả bộ như không biết khuê phòng Hoa Vân La trước khi lấy chồng ở nơi nào, bộ pháp hững hờ đi ở sau lưng tỷ nữ. Càng đi cách xa Vân Thường Các trong trí nhớ Hoa Vân La. Bất quá Vân Thường Các là chỗ ở của thứ nữ, Hoa phu nhân dưới mắt thấy Hoa Vân La đắc thế được phong quý phi, một lần nữa bố trí một gian ngủ cư trú cho nàng, cũng không phải là không thể được. Bởi vậy, Phong Hoa bất động thanh sắc, cho đến xuyên qua cửa Thùy Hoa, đi vào đến một gian phòng tên là Hương La Các. Thú vị, Phong Hoa dương mắt nhìn dưới bảng hiệu, bên môi hiện lên một vòng hứng thú. Hương La Các có chữ La trong tên Hoa Vân La, nhưng là khuê các của Hoa Hương Trù, tỷ nữ dẫn sai đường. Không thể nào, Vân Thường Các cùng Hương La Các là hai phương hướng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa coi như là Hoa phu nhân hào phóng đến đâu, cũng không khả năng ủy khuất trưởng nữ, lại đem khuê các nhường lại cho Hoa Hương Trù. Như vậy, chỉ còn lại có một loại khả năng, là có người sắp xếp để cho tỷ nữ dẫn nàng đến tận đây. Phong Hoa đem quạt xếp thu lại, ánh mắt lưu chuyển thành đậm đặc tà khí, nhìn qua tỷ nữ hỏi. Đây chính là khuê các của quý phi trước khi tiến cung. Thiên tử tuấn mỹ mà phong lưu, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú một lúc luôn làm trái tim thiếu nữ nhảy lên không ngừng. Tỷ nữ có chút xấu hổ, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng mà nói. Thưa hoàng thượng, nơi này đúng là khuê các của quý phi nương nương. Xin ngài đi vào nghỉ ngơi, quý phi nương nương chắc hẳn một lát liền trở về. Thật sao? Phong Hoa không vạch trần, chỉ bá một tiếng đem quạt xếp mở ra. Kia chấm liền hào hào coi một chút, khuê phòng của quý phi, đến cùng có chỗ kỳ diệu gì? Phong Hoa khóe môi giống như cười mà không phải cười, ngữ khí ý tứ hàm xúc không rõ nói một câu. Sau đó một bên nhẹ lay động quạt xếp, một bên tiến lên đẩy cửa. Cửa, mở ra một nửa. Phong Hoa đột nhiên dừng lại, không quay đầu lại phân phó nói. Các ngươi không cần đi theo, khuê các quý phi, chấm cũng không muốn bị các ngươi nhìn tới. Từ Hỉ cùng đám người muốn tiến lên, nghe thế liền dừng lại. Đáy mắt tỷ nữ lặng yên hiện lên vẻ vui mừng, sau đó cúi đầu che giấu. Đi vào Hương La Các, bên trong không thắp đèn, tới gần lúc ban đêm, ánh sáng có chút lờ mờ. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm sâu kín. Phong Hoa nhếch môi, đi vào. Đột nhiên, một hồi mùi thơm kéo tới, đó là một mùi thơm so với không khí trong gian phòng hoàn toàn bất đồng. Một cỗ thân hình uyển chuyển, vào lúc này gần sát phía sau lưng của Phong Hoa, bàn tay mềm mại từ phía sau ôm lấy nàng. Âm thanh kiều nộn kêu một tiếng, hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.